3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tỉnh lại. Pháp Thanh từ trong ngực móc ra một quả thủy dung đan, đưa cho Sát Mông, ngươi đây là, ân tình này ta Sát Mông ghi nhớ. Sát Mông trước vẫn còn đối Pháp Thanh không tiếc lời. Nhưng bây giờ mặt đầy nóng lên nhìn Pháp Thanh đưa tới thủy dung đan. Nhưng là A Hồng thương không thể không chữa. Nếu như bọn họ vẫn còn ở môn phái, này thủy dung đan tự nhiên có thể tùy tiện lấy được. Nhưng là ở nơi này trong rừng sâu núi thảm, đây chính là chân chính cứu mạng đan dược. Cho nên nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sát Mông cùng A Hồng chỉ có thể yên lặng ghi tại tâm lý. A Hồng cũng là không nói nhảm, đem thủy dung đan giống như ăn trái cây như thế hai cái mớm, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Gặp nhau cho dù duyên phận, nếu mọi người cùng chung chí hướng, như vậy cái này đoán tình không thể đoán ân. Lão tử đời này lần đầu tiên nhìn võ tăng như vậy thuận mắt. Sát Mông khen nhân kỹ xảo thật sự là yêu cầu nhiều hơn luyện tập. Pháp Thanh lắc đầu cười khổ, sau đó lại nghiêm nghị đứng lên hỏi, Sát Mông tu hữu. Trực tiếp gọi ta Sát Mông liền có thể. Pháp Thanh cũng không kiểu cách, có chút lo âu tuần hỏi, Sát Mông, Bắc vực thiên hành đạo có khả năng hay không đuổi theo tới nơi này? Lời này để cho Sát Mông cùng A Hồng sắc mặt thay đổi liên tục. Bọn họ cũng không chắc chắn thiên hành đạo có thể hay không đuổi tận giết tuyệt. Bất quá ở nơi này trong rừng sâu núi thảm, coi như là hóa tinh cảnh cũng không làm gì được bọn họ. Thiên hành đạo cũng sẽ không vì chính là hai cái cẩu thả chạy thoát thân thú tu, tốn công tốn sức hao phí nhân lực tới tìm kiếm bọn họ. A Hồng như có điều suy nghĩ nói, dù sao chúng ta là thú tu, bọn họ cũng sẽ không đuổi vào sâu như vậy, nhưng là cũng không loại bỏ loại khả năng này. Sát Mông ừ một tiếng, sau đó nói ra tự quyết định, ta cùng Ân Hồng tạm thời trước cách xa nơi này, chúng ta lưu lại liên lạc ký hiệu, song phương có tình huống gì cũng tốt lẫn nhau báo cho. Pháp Thanh gật đầu một cái nói, được, vậy theo ý ngươi chủ ý. Tô giả có tỉnh lại dấu hiệu ta sẽ lưu lại ký hiệu. Sát Mông cùng A Hồng cũng không kéo dài. Sau khi nói xong liền trực tiếp cáo từ. Pháp Thanh bỗng nhiên tự lẩm bẩm, các sư huynh đệ, các người nhất định phải giữ vững đến ta trở về. Pháp Thanh cố chấp như thế Tô giả là bởi vì hắn bây giờ tình trạng cơ thể đã phi thường kém. Nếu như còn phải không tới trị tận gốc lời nói, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Hơn nữa nghe Sát Mông nói bây giờ Vạn Bảo Thương Hội đã chuẩn bị hướng đông vực tiến phát, hắn quy tâm khẩn cấp, nhưng lại phải các loại đợi ở chỗ này. Hắn đã truy tầm một năm nhiều, không thể nào liền từ bỏ như vậy rồi. Hơn nữa sư phụ từng nói cho hắn biết, đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ hắn rất khó đột phá, bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tiến hơn một bước. Cho nên Tô Dạ nếu như có thể hoàn toàn chữa hắn thân thể không lành lặn, như vậy hắn có thể lấy hóa tinh cảnh phong thái, trở lại sơn môn dâng hiến ra càng cường đại lực lượng. Cho nên Pháp Thanh cũng chỉ có thể chịu ở tính tình tiếp tục ở nơi này chờ đợi. Hắn không biết Tô Dạ có thể khi nào tỉnh lại, nhưng là hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Ai biết hắn bỗng nhiên ra bên ngoài bây giờ, có thể hay không cũng bị thiên hành đạo để mắt tới. Sát Mông cùng A Hồng càng đi càng xa. Sát Mông bỗng nhiên nói với A Hồng, ngươi nói Tô giả thật còn sống sao? Nghe vậy A Hồng ngẩn ra, sau đó giang hai tay ra biểu thị chính mình cũng không biết. Sát Mông lắc đầu một cái, chỉ có thể chờ đợi gặp. 3 tháng trôi qua rồi, mặc dù còn chưa tới run sợ mùa đông tiết, nhưng là trong rừng sâu núi thảm đã bắt đầu trải rộng hàn sương. Trong khoảng thời gian này thiên hành đạo cũng không xuất hiện. Đại khái là đem Sát Mông cùng A Hồng chân chính coi thành dã thú. Chỉ cần có thể an an yên lặng không gây chuyện, chết ở rừng sâu núi thảm bên trong cũng không nhân quản. Sát Mông cùng A Hồng ở thâm trong rừng cũng không có chuyện làm. Bọn họ và rất nhiều cường đại linh thú thử câu thông trao đổi. Dù sao thú tu phương thức tu luyện có thể nói cùng còn lại môn phái hoàn toàn bất đồng. Mặc dù này hai nhân loại trên người có mùi quen thuộc, nhưng những thứ này cường đại linh thú lại đem Sát Mông cùng A Hồng đuổi ra bọn họ lãnh địa. Lúc sáng sớm bỗng nhiên một cái yêu lang không biết từ nơi nào chui ra, chạy đến Sát Mông bên người gào khóc gầm to mấy tiếng. Sát Mông khẽ vuốt cổ của nó trên cổ rắn chắc tông mao, sau đó vỗ đầu một cái, yêu lang liền vui sướng rời đi. A Hồng, Pháp Thanh giữ lại ký hiệu, cái kia bên chắc có tình trạng, Tô Dạ tỉnh, đi xem một chút sẽ biết. Bởi vì không có thiên hành đạo cái này uy hiếp, Sát Mông cùng A Hồng có thể nói ở thâm trong rừng tự do hoành hành. Cho dù xông vào đến một ít cường đại linh thú lãnh địa, bọn họ cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại rút lui đi ra. Cơ hồ từ nơi này phiến mênh mông vô biên lão lâm chung chỗ cực sâu, hai người cưỡi linh thú nhanh chóng chạy như bay, dùng rồi đại nửa ngày. Ở lúc hoàng hôn mới chạy tới Tô Dạ vị trí, hai người leo núi bò chỉ chốc lát sau, liền thấy được sơn động bên ngoài Pháp Thanh. Pháp Thanh thấy Sát Mông hai người sau đó, đơn giản hỏi thăm một chút, gần đây như thế nào? Yên tâm, thiên hành đạo căn bản không đem chúng ta để ở trong lòng. Pháp Thanh gật đầu một cái, biểu tình mang theo nghiêm túc nói, các ngươi đi vào xem một chút đi. Sát Mông cùng A Hồng đi vào trong sơn động, phát hiện hình người lỗi khối biến thành hình người khối băng. Sát Mông trừng lớn con mắt hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước bên ngoài bọc lại bằng đá bắt đầu rơi xuống. Sau đó sáng sớm hôm nay ta sau khi đi vào mới phát hiện. Tô Dạ đây là bị đông lại. Tô Dạ có một thanh tên là Thanh Chỉ Trường Kiếm. Có băng thuộc tính oai, hắn có thể là lợi dụng lớp băng bảo vệ mình. Này phá băng năng cứng bao nhiêu? Thế nào bảo vệ? Pháp Thanh làm cho thẳng đạo. Này băng thực cứng, coi như là ta cũng không cách nào bóp vỡ. Sát Mông cả kinh, mặc dù hắn không đích thân cảm nhận được Pháp Thanh thiên sinh thần lực, nhưng là hắn có thể thấy qua Pháp Thanh ở bí cảnh lúc săn thú sau khi một cái tay bóp vỡ linh thú đầu lâu với bóp trái cây rừng như thế dễ dàng. Mà linh thú đầu lâu nhưng thật ra là cứng rắn nhất địa phương. Dù bọn hắn những thứ này cự hán, cũng tất hai tay tu hợp lực mới có thể làm được. Khụ khụ, ta thử một chút. Sát Mông tựa hồ còn có chút không tin ta. Hắn đi tới trước người Tô Dạ ngồi xuống, cẩn thận quan sát này một lớp mỏng manh băng tinh. Nhìn thật rất giòn, Sát Mông đầu tiên là gõ một cái, sau đó tìm tới một nơi lòi ra tiểu băng truy dùng sức nói dóc. Lại phát hiện vững chắc so với sắt thép còn phải vững chắc. Có ý tứ, Sát Mông ngồi hai tay nắm chặt hợp thật, dùng hết lực khí toàn thân, thậm chí đem thân thể cũng đè lên, mặt đầy nghẹt đỏ bừng lại như cũ không công mà về. Thế nào cứng như thế? Chuyện này, có thể sử dụng hỏa táng mờ sao? Ta thử qua, tầm thường ngọn lửa hơi dính liền diệt. Kia bây giờ ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ, lời còn chưa dứt, bọc lại Tô Dạ cứng rắn lớp băng bắt đầu phát ra thanh thúy vỡ vụn chi âm. Nhất thời đem ba người sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Này băng cũng bắt đầu tét, Tô Dạ có phải hay không là phải ra tới? Pháp Thanh mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Dạ. Hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào trước mắt tình trạng. Mặc dù trước tràn đầy mong đợi, nhưng là khi Tô Dạ có thể tỉnh lại thời điểm, hắn không có chút rung động nào nhưng trong lòng nổi lên một tia sợ hãi. Sát Mông cùng A Hồng cũng là mặt đầy mờ mịt ngốc nhìn. Thật giống như cùng Pháp Thanh có một loại giống vậy ảo giác. Bọn họ phảng phất là chờ đợi một cái ác quỷ trọng sinh.